Chàng rể quyền thế, chương 4794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ Na vẻ mặt chán ghét. Mà lại, tối nay là ngày đại hỷ của mẹ. Liền đi như thế, mặt mũi của mẹ để vào đâu? Lý Vinh Sơn cũng lạnh lùng nói. Bị người bao hết rồi sao? Đại nhân vật mở yến tiệc đãi khách sao? Ta không quan tâm tới đại nhân vật mở yến tiệc đãi khách. Nói tóm lại, căn phòng chữ thiên, đêm nay nhất định phải thuộc về chúng ta. Ta là thành viên, muốn ăn ở chỗ này. Người phải nghĩ biện pháp tiếp đãi. Nếu không, ta sẽ gọi cho cục quản lý thực phẩm và dược phẩm trong vòng vài phút. Để khiếu nại các ngươi. Tin hay không? Lý Vinh Sơn một vẻ mình có thể làm được. Dù sao, hắn đại sự đã lo liệu không được. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, chẳng phải hắn sẽ bị Thanh Linh xem thường sao? Lĩnh Ban cười nhạt một cái nói. Thật xin lỗi. Muốn khiếu nại tùy ý, nhưng là hôm nay, thật tiếp đãi không được. Còn mời chư vị làm ơn đừng chặn cửa. Được không? Ta là Kim Trác Húc. Kim gia Kim Lăng Tam Thiếu. Lý Vinh Sơn vẫn còn đang phát điên. Giờ phút này Kim Trác Húc lại cười cười. Sau đó thần sắc lạnh lùng đi lên trước. Để ông chủ của cô ra ngoài gặp ta. Cứ nói, ta Kim Trác Húc đến rồi. Lĩnh Ban hơi sững sờ. Hiển nhiên Kim gia Kim Lăng bốn chữ đủ để nàng kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh nàng vẫn mỉm cười nói. Ông chủ của chúng ta ở bên trong. Tối nay vì Bùi tiên sinh tự mình xuống bếp, chỉ sợ không có thời gian ra tới. Vì thế, bốp, đồ khốn kiếp, trước mặt ta nói chuyện như vậy, ta cho ngươi mặt mũi sao? Kim Trác Húc thuận tay tát ra một cái, đánh cho Lĩnh Ban kêu thảm một tiếng. Cái tát này khiến đám người Thanh Linh mở mày mở mặt, cảm thấy một tát này đánh cho quá sướng tai. Dù sao loại ra hỏa mắt chó coi thường người khác này, liền phải giáo huấn thật kỹ càng. Chỉ có Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày. Cô cảm thấy loại chuyện này không nên làm khó một Lĩnh Ban. Lĩnh Ban giờ phút này bụng mặt, một mặt ủy khuất mở miệng nói. Ngươi tại sao lại tùy tiện đánh người? Bản thiếu đánh ngươi là nể mặt ngươi. Bao nhiêu người muốn ta vung hắn một bàn tay, cũng còn không có cơ hội. Kim Trác Húc huy anh hoang nói. Đồng thời, ta nói cho ngươi biết, cách trương.